Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2222, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cho tới bây giờ liền không có nghèo như vậy qua. Phòng cho thuê dơ giấy bẩn thỉu, đáng tiền nhất cũng bất quá là cái ấm đun nước trên bàn kia. Ừm, đúng, bạn không nghe lầm, ấm đun nước, đồ vật nơi này đáng tiền nhất. Cô nhận mệnh thở dài một hơi, đem phòng đơn giản thu thập một chút, sau đó ăn canh mì sợi, sờ lên còn không có no bụng, rất là khổ sở. Chủ nhân cỗ thân thể này có chút một lời khó nói hết. Khi còn bé liền bị ném vào thùng rác, sau đó bị một đôi vợ chồng không có cách nào sinh con nhặt được nuôi lớn lên. Cái gia đình này cũng không giàu có, bình thường ăn uống đều phải làm sao tiết kiệm làm sao tới. Nguyên chủ từ nhỏ đã đặc biệt tự ti, trong trường học cũng không dám để người ta biết tình huống nhà mình như thế nào. Vợ chồng hai người là thật tâm yêu đứa bé này, lại thế nào vất vả cũng phải cho nguyên chủ được đọc sách lớn lên. Nguyên chủ mặc dù trong lòng cảm kích nhưng trong lòng lại là hâm mộ những người khác sinh hoạt dần già, lại càng khó tiếp nhận dạng gia đình này. Nguyên chủ bắt đầu nịnh bợ những người nữ sinh có tiền kia cả ngày đi theo thân người về sau, gặp được mẹ làm vệ sinh, đều sợ hãi bị người khác nhìn ra, giả bộ như không biết đi qua. Nguyên chủ thậm chí có thời điểm sẽ còn nằm mơ, bản thân nếu là con của người có tiền bỏ rơi thì tốt biết bao. Nhưng là mơ mộng như vậy chưa thực hiện còn chưa tính, cha mẹ nuôi còn ra tin dữ. Ngoài ý muốn song song tử vong, chiếm được một bút tiền bồi thường không nhỏ, nguyên chủ cầm số tiền kia ý nghĩ đầu tiên chính là muốn cải thiện lấy cuộc đời mình. Nhưng nguyên, chủ rất nhanh liền nghĩ tới một vấn đề, cái kia chính là số tiền kia sớm muộn cũng sẽ có một ngày xài hết. Nguyên chủ không khỏi nghĩ đến những cái nữ sinh kia quen được bạn trai có tiền. Nguyên chủ từ trước cho tới bây giờ liền sẽ không biết chăm chút cho bản thân, rất là hâm mộ những cái nữ sinh kia. Giống những nam sinh có tiền kia cho tới bây giờ liền sẽ không nhìn nhiều bản thân một chút, ngay cả nhìn thấy đều sẽ ghét bỏ. Nguyên chủ trong đầu liền ra một cái ý niệm, nguyên chủ muốn học trường học quý tộc, trong trường học quý tộc không bao giờ thiếu chính là kẻ có tiền. Nguyên chủ cầm số tiền kia, dựa vào nịnh bợ những nữ sinh kia, rốt cuộc tìm được quan hệ, vào trường học quý tộc này. Nhưng là trong lòng đắng chỉ có tự mình biết, bởi vì quần áo đắt đỏ, còn có chi tiêu học phí, nguyên chủ không thể không ở. Tại trong phòng ở vốn có cũ nát, theo tiền càng ngày càng ít, nguyên chủ cũng liền càng ngày càng cảm thấy khủng hoảng, kìm nén không được trong trường học tìm một cái con mồi, thật đúng là tìm được một bạn trai là kẻ có tiền. Nguyên chủ còn tưởng rằng mình may mắn, về sau rốt cuộc không cần lo lắng sinh hoạt. Nhưng đến cùng vẫn là quá ngây thơ, thời điểm ngày nghỉ cuối cùng một ngày, nguyên chủ bị bạn trai hẹn ra ngoài, biết rõ đối phương bất quá là bởi vì đùa nghịch mình mà thôi, sau đó triệt để sụp đổ. Cũng không phải bởi vì nguyên chủ có bao nhiêu yêu nam sinh này, mà là tinh thần ký thác cuối cùng bị đè sập. Liền uống thuốc ngủ tự sát, Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, trường học quý tộc bán ta đều không kham nổi. Sau đó nhận mệnh cầm túi sách đi học, đế cao ở trong thành phố là trường học danh lưu số một số. Hai, không riêng gì bởi vì bên trong con cái nhà giàu nhiều, càng bởi vì bên trong điều kiện là không có cách nào lấy ra mau bệnh. Nguyên chủ vì đi cái trường học này, mới một cái học kỳ, liền đem một số tiền bồi thường lớn như vậy tiêu ra ngoài, hơn nữa còn là ở chỗ ở hoàn cảnh kém cỏi nhất. Có thể nghĩ, trong này chi tiêu là có bao nhiêu to lớn. Đương nhiên, đối với những con cái nhà giàu kia mà nói, điểm ấy chính là chín châu mất sợi lông. Khai giảng ngày đầu tiên, Trầm Mộc Bạch rất tang thương, khi nhìn đến những cái kẻ có tiền hoan thanh tiếu ngữ kia về sau càng tang thương. Cách chương.